Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1092. Trác động tác cực kỳ nhanh, lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào người bình thường đại não. Coi như là một lần đối với rất nhiều người xâm lấn. Cũng chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Làm thả ra đối với Trác năng lực chống đỡ, Trác chứng kiến cùng nghe được tin tức đồng thời hiện ra ở mọi người trong đầu. Vừa mới xuất hiện, chính là tối chiến trường thê thảm tuyến đầu tiên. Trong mũi ngửi được chính là làm khói thuốc súng khí tức. Bên tai là dày đặc đến hầu như không nghe được khoảng cách tiếng súng. Viên đạn phá không tiếng vang, gần chết trước tiếng kêu thảm thiết. Còn có thân thể này chủ nhân ồ ồ tiếng thở dốc. Cũng không biết chắc là không phải cố ý. Mọi người chứng kiến trận chiến đầu tiên, nhánh bộ đội này kẻ địch bên trong, thình lình thì có Victor bóng người. Nếu như không phải chính chìm đắm ở đại não truyền tống đến trong hình ảnh, phòng trường hiện tại tất cả mọi người đều muốn theo bản năng mà liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm Wolverine. Tuyển lựa cái này xâm lấn đối tượng, thân ở này chi tiểu bộ đội ở phía sau vị trí. Này chi rõ ràng cùng đại bộ đội thoát ra mười mấy người tiểu đội. Rõ ràng có thời kỳ này hoàn mỹ nhất từng binh sĩ vũ khí. Nhưng là vẫn còn đang gặp đối diện một cái người đột biến nghiêng về một phía tàn sát. Victor, Wolverine Kaka, bí danh Sabertooth. Ở năng lực được Apocalypse hoàn toàn khai phá sau khi tự thân cường hãn khép lại năng lực cùng thú tính cơ hồ bị hắn phát huy đến cực hạn. Thân ở bên trong chiến trường phảng phất đi đến thuộc về hắn thiên đường. Dường như một con hình người Beast tứ chi địa ở Cairo phế tích bên trong cấp tốc ngang qua. Hắn đang cố ý trêu chọc này chi tiểu bộ đội. Lấy cuồng bạo tư thái hung hãn va vào tiểu đội mặt trước binh lính. Đầu ngón tay lợi chảo dễ dàng phá tan binh sĩ xương ngực đem nơi đó xé ra. Sau một đòn lập tức lắc mình lui lại. Này chi tiểu bộ đội phản ứng không thể nói là không nhanh. Ngay lập tức liền có lượng lớn viên đạn rơi vào Victor trên người. Rõ ràng có thể nhìn thấy viên đạn đánh thân thể bắn tóe ra huyết hoa. Nhưng căn bản lưu lại Victor, giết không chết kẻ địch xưa nay đều là làm người sợ hãi nhất cái kia một loại. Mà Victor chính là đang tùy ý bá tán này loại này hoảng sợ. Dùng hoảng sợ dàn vặt kẻ địch, để bọn họ phạm sai lầm, sau đó chờ đợi một cơ hội lần thứ hai dành cho một đòn chí mạng. Làm Trác tiến vào người binh sĩ này đại não sau chỉ là mười mấy giây thời gian. Sở hữu cùng hắn cùng chung tin tức người đều cảm nhận được một lần tử vong đến. Victor ở người binh sĩ này bên người xẹt qua thời điểm ở trước người của hắn lưu lại một đạo hoàng. Sợ vết chảo, ngã xuống đất, nhưng không có lập tức chết đi. Trái lại muốn một mặt chịu đựng gần chết trước thống khổ. Đồng thời nhìn mình còn lại đồng bạn tiếp tục bị tên là Victor Beast tàn sát. Đổi đến chỗ tiếp theo chiến trường, một cái giống như quỷ mị người đột biến cho khác một đội quân chính sáng tạo đau đớn thê thảm sát. Thương, đó là một cái trang điểm dường như hippie người da đen. Gầy ba ba thân thể trong nháy mắt giải tán thành khói đen để đối với sự công kích của hắn vô hiệu. Nói cũng hoàn thành di chuyển nhanh chóng. Cấp tốc đến mục tiêu kế tiếp phía sau khói đen lại ở trong chớp mắt gây dựng lại thành thân thể. Cùng sử dụng trong tay bề ngoài xấu xí tiểu đoàn đao dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Khác một chỗ, một cái trên người rõ ràng có thể nhìn thấy một loại nào đó loài bò sát đặc thù người đột biến nhẹ. Nhàng địa nhảy lên, vận động khoảng cách từ miệng bên trong đối với cùng hắn tác chiến binh lính phụt lên có mãnh liệt. Tính ăn mòn chí mạng Venom, chỉ là mỗi một khắc khi hắn xem một con ếch như thế nằm trên mặt đất. Dùng phụt lên Venom đem một tên binh lính súng ống cùng cánh tay đều ăn mòn đi thời điểm. Một viên mảnh đạn tinh chuẩn địa lạc ở dưới chân của hắn. gọn gàng nhanh chóng mà đem cái này buồn nôn người đột biến nổ thành mảnh vỡ. Mấy giây sau khi, một chiếc kiểu cũ xe tăng ầm ầm ầm địa chạy qua. Bánh xích ép quá đã không nhìn ra khi còn sống là món đồ gì thịt nát. Cairo biên cảnh chiến trường đã trở thành giao chiến hai bên cối xay thịt. Một bên là có tuyệt đối nhân số ưu thế người bình thường tạo thành quân đội. Một bên khác là có các loại quái lạ năng lực người đột biến. Hai bên đều không ngừng có quân đầy đủ sức lực gia nhập chiến đấu. Hơn nữa Apocalypse thỉnh thoảng mà gián tiếp ra tay một hồi. Để hai bên đạt đến một loại máu tanh cân bằng. Để ta xuống, ta đi tìm Victor. Logan âm thanh ở mọi người vang lên bên tai. Không có người trả lời hắn. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Trác, nói rằng, này đã không phải nhân từ thời điểm. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Cơ bản chuyện gì xảy ra? Thông qua cùng Red Queen lén lút câu thông, Diệp Thiên Hồ cũng có chút biết rõ. Apocalypse dùng một hồi toàn cầu trực tiếp phương thức, hướng về toàn thế giới biểu đạt chính mình diệt thế khuynh hướng. Nhưng là luôn có chút người đột biến không thấy rõ tình thế. Có thể là bọn họ cho rằng, người đột biến quật khởi thu được thế giới này quyền khống chế thời điểm rốt cục đến. Bọn họ là cường giả. Chuyện đương nhiên thu được càng nhiều quyền lợi hơn, chỉ cần hoàn thành bước then chốt, vậy thì là đi theo ở Apocalypse phía sau. Mặc dù là Apocalypse muốn hủy diệt thế giới, cũng lừa mình dối người địa cho rằng Apocalypse nhằm vào mục tiêu cũng khả năng chỉ là người bình thường mà thôi. Liền, Apocalypse đáp lại bọn họ, làm chú ý tới có tân người đột biến ở trên chiến trường xuất hiện sau khi Red Queen lập tức điều động sở hữu vệ tinh sức mạnh, toàn lực trinh trắc toàn cầu trong phạm vi người đột biến. Nỗ lực biết rõ những này người đột biến đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Mà đo lường kết quả là chứng minh, toàn cầu trong phạm vi, đang không ngừng có người đột biến chính đang biến mất. Đối ứng chính là Cairo nơi này người đột biến càng ngày càng nhiều. Đem những này người đột biến truyền đưa tới phương thức, không một chút nào khó đoán. Apocalypse sức mạnh vẫn duy trì Cairo nơi này đặc thù hoàn cảnh. Như vậy cũng chỉ có thể là Nightcrawler. Cứ việc Nightcrawler tồn tại các loại trong lòng thiếu hụt, thế nhưng không thể phủ nhận một điểm. Vậy thì là kế thừa cha hắn Azazel năng lực. Khi chiếm được Apocalypse khai phá sau khi Nightcrawler có toàn cầu di động năng lực, Diệp Thiên Hồ còn không cách nào hoàn toàn xác định những này người đột biến là làm sao liên lạc đạo Apocalypse, nhưng tồn tại một khả năng, vậy thì là lúc trước Apocalypse xâm lấn Trác đại não thời điểm, khống chế sở hữu người đột biến vị trí cùng với cái khác một ít tình huống. Này vì hắn cung cấp một loại sàng lọc điều kiện. Cho tới chân chính muốn biết rõ phát sinh cái gì, chỉ có thể đi đó tòa kim tự tháp bên trong tự mình đi nhìn. Kế hoạch triệt để phá sản, để Diệp Thiên Hồ trong lòng rất khó chịu. Tuy rằng căn cứ vào không giống lý do, nhưng những người khác cũng là như thế. Liền ngay cả Magneto cái này đều là đang làm sự tình ra hòa. Đang nhìn đến phía dưới trên chiến trường chính đang phát sinh cái gì thời điểm, đều chỉ có thể đối với những người cùng tộc biểu thị phẫn nộ. Apocalypse căn bản cũng không có chuẩn bị buông tha bất luận người nào. Điểm này, hắn đã sớm ở Trác nơi đó được xác nhận. Lúc trước Apocalypse xâm lấn Trác đại não, nhưng đồng thời cũng làm cho Trác nhìn thấy Apocalypse trong đầu một vài thứ. Trong đó để hắn đều cảm thấy khiếp đảm chính là Apocalypse với cái thế giới này hủy diệt muốn. Apocalypse muốn, vốn là một loại tối triệt để hủy diệt. Không để lối thoát, cũng căn bản không tồn tại cái gì người may mắn còn sống sót. Những thứ đồ này, chắc sau đó cũng để những người khác người nhìn thấy. Cái này cũng là Magneto gặp cam tâm tình nguyện ngồi ở bộ này trên máy bay chiến đấu chuẩn bị tham chiến then chốt nhân tố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?